Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Vì sao lúc nhìn cô ôm nặc nặc lại cảm thấy cực kỳ thành thạo? Bọn họ một đường thẳng phóng tới luôn phòng cấp cứu. Anh đi đăng ký, còn cô ôm nặc nặc đi theo thư ký chạy vào trong phòng cấp cứu. Đo nhiệt độ cơ thể, vừa cắm kim tuyền, vừa treo mốc bình nước mới sinh lý lên. Bác sĩ như an ủi đối với bọn họ. Nặc nặc chỉ là cảm mạo bình thường phát sốt mà thôi. Khi mồ hôi ra hết thì cơn sốt sẽ thoái lui, không có gì là nghiêm trọng cả. Hạ Dĩ Kiệt tự như bị kiệt sức, anh ngã ngồi vào trên chiếc ghế dài kê ở ngoài hành lang. Một lúc lâu sau anh mới bình tĩnh trở lại, mới đứng lên, rồi tự như hai chân đã không còn như trước. Bước chân trở nên nặng trĩu, tự như cả hai chân của anh mới đổ trì vào vậy. Anh đẩy cửa phòng cấp cứu ra, nhìn thấy nặc nặc đang nằm ngủ yên lành ở trên giường, liền nhẹ nhàng thở nhẹ ra một hơi dài nhẹ nhõm. Nhưng cô vẫn như là trước vậy, vẫn đang ngồi ở dưới giường bệnh. Bước đến gần, anh mới nhìn thấy nặc nặc đang ngủ, nhưng bàn tay nhỏ bé vẫn đang nhắm chặt lên ngón tay của cô. Cô cũng quay mặt lại nhìn thấy anh, bất giác cũng thở phào nhẹ nhõm, thoáng mà mỉm cười. So với lúc trước đây, bây giờ tôi đã tốt hơn rất nhiều rồi. Tôi mới sờ lên trán của con bé, cũng đã không còn nóng nữa rồi. Hà Dĩ Kiệt nhẹ nhàng gật đầu một cái, kéo một cái ghế lại, rồi ngồi xuống ở bên cạnh cô. Anh chăm chú nhìn sang cô, mí mắt không hề chớp một cái. Lúc này từ từ bị cái nhìn chăm chú, không thể rời mắt của Hà Dĩ Kiệt làm cho cảm thấy có một chút thẹn thùng. Cô hò hai tiếng rồi cúi đầu xuống. Hà Dĩ Kiệt nhẹ nhàng gật đầu một cái, kéo một cái ghế lại rồi ngồi xuống ở bên cạnh cô. Anh chăm chú nhìn sang cô, mí mắt không hề chớp. Lúc này từ từ bị cái nhìn chăm chú đến không thể rời mắt của Hà Dĩ Kiệt làm cho cô cảm thấy có một chút thẹn thùng. Cô hò nhẹ hai tiếng rồi cúi đầu xuống. Cô vừa cúi đầu xuống, không hiểu vì sao, nhìn như thế nào cũng thấy cô càng giống hệt với tương tư của anh. Hà Dĩ Kiệt nắm chặt hai bàn tay lại, cố gắng kiềm chế cảm xúc đang cuộn lên ở trong lòng. Giọng nói chậm rãi cũng liền vang lên, tự như có một dòng nước lướt qua trái tim của cô. Nặc này sao lại lên lên, sẽ giống với mẹ của mình. Chuyện tối ngày hôm nay tôi rất cảm ơn cô. Từ đáy lòng của Tư Tư nổi lên một chút gì đó khác thường. Cô tò mò, mở to hai mắt mà nhìn lại anh. Vậy thì mẹ của Nặc Nặc đâu rồi? Hà Dĩ Kiệt chỉ cảm thấy nơi trái tim của mình nhói đau, tựa như vừa bị người khác đâm trúng một đau vậy. Trong cổ họng của anh, giống như bị người ta nhét vào một hòn than đỏ rực, thoáng một cái liền bị bỏng rát, còn sao thốt nổi ra lời. Từ từ kinh ngạc nhìn lại anh, ánh sáng trong phòng lúc này rất sáng sủa, nhưng cả người anh lại bị chìm đắm trong một màn ảo cảnh mờ mịt, làm cho cô có cảm giác anh đang ở trong một lớp sương mờ, không thể nhìn thấy rõ ràng được. Bên ngoài cửa sổ là bóng đêm dày đặc, sự tĩnh mịch yên tĩnh đó làm cho bầu không khí trong căn phòng này vốn yên lặng lại càng tăng thêm vẻ buồn tẻ. Lúc này ngay cả trong không khí cũng như bị đông cứng lại, có cảm giác chỉ cần va chạm một chút hay ma sát một chút cũng có thể tóe ra tia tử. Từ từ cảm thấy có một chút kỳ lạ, cô thu hồi ánh mắt cúi đầu nhìn nặng nặng, trái tim trong ngực đập như là trống lặng, dần dần cũng dịu bớt trở lại. Mẹ của con gái tôi đã mất rồi. Giọng nói của Hà Dĩ Kiệt truyền đến nghe như là tiếng gió xa vời nhẹ bẫng. Từ từ chợt thấy giật nảy mình, tự như có người đột nhiên kích thích vào cảm xúc sâu kín trong lòng của cô, làm bật này lên vù vù. Cô ấp úng ngẩng đầu nhìn anh, nhưng không hiểu vì sao dưới ánh đèn điện sáng chói kia, lúc này cô cảm thấy sự đau thương đã được che phủ một lớp dày đặc trên khuôn mặt tuấn giật kiên nghị của anh. Cô không biết nguyên nhân của nỗi đau thương đó là gì, nhưng cũng không biết phải làm thế nào để nó khỏi biến mất nơi này. Trái tim của cô giờ đây thật sự đã bị anh đầu độc, dần dần tâm trí của cô trở nên có một chút mê loạn. Nhưng giờ phút này, ai là người đã làm cho gương mặt của anh hiện rõ biểu cảm đau thương như thế? Nguyên nhân là do đâu? Cô không biết phải nói gì, sự đau thương của anh dần dần lây nhiễm sang cô, làm cho trước mắt của cô dần dần hiện lên một khoảng mờ mịt. Cô rất muốn hỏi lại anh một điều gì đó, rồi lại không biết phải nói cái gì cho phải, cho nên cô cũng chỉ có thể xoay người lại nhìn anh như vậy, bốn mắt nhìn nhau. Khi nhìn vào trong con người trong suốt như tự ảo mộng của cô, anh chỉ muốn ánh mắt của mình xuyên thấu qua đôi mắt ấy để nhìn thấy ở trong đó có những gì. Nhưng rồi ở bên trong phía đôi mắt màu hổ phách kia, anh thấy ánh mắt của mình như bị cản lại. Những hồi ức biết bao đau thương vẫn luôn bị đè nén dưới đáy lòng trong suốt những khoảng thời gian dài vừa qua. Những hối hận tự như miệng vết thương không bao giờ lành được, mà anh cũng không dám đụng chạm vào nó. những cảm xúc ngọt ngào lẫn với những nỗi đau buồn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net